Cậu biết mình không thi đỗ mỹ thuật Thanh Hoa, cậu biết mình sắp tách ra với anh, đã như vậy, sao không hưởng thụ giấc mơ này? Đây là dấu chấm nhỏ, đúng, là dấu chấm nhỏ, không phải Doãn Tu Trúc. Tề Mộ càng không ngừng nói với chính mình, dần dần cũng tin tưởng. Cậu không thỏa mãn dùng ngón tay để miêu tả hình dáng anh, cậu cúi đầu hôn lên trán anh, lông mày anh, ánh mắt anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh. Tớ thích dáng vẻ cậu. Tề Mộ khẽ thở dài, tiểu cú. Cậu dừng lại, ý thức được cái này không đúng, dấu chấm nhỏ không phải tên, không nên gọi như vậy. Bất quá cũng không sao cả, dù sao cũng là mơ. Tề Mộ lại mở miệng. Chúng ta qua lại đi tiểu. Doãn Tu Trúc nghe được. Tiểu cử, thật ra dấu chấm nhỏ tiểu cú hào, đọc là xeo dù hào, đọc giống với tiểu cử, xeo dù, hu hu, vì vậy mà chúng ta mới phải chịu ngược. Mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Tề Mộ coi anh là Ngụy Bình Cử. Doãn Tu Trúc như rơi vào hầm băng. Tề Mộ thích Ngụy Bình Cử, người cậu ấy muốn hôn là cô ấy, ngón tay cậu ấy muốn miêu tả chính là ngũ quan cô ấy, môi cậu muốn hôn chính là. Sau vui sướng cực đại là tuyệt vọng ngập đầu. Linh hồn Doãn Tu Trúc dường như bị người cứng rắn từ trong thân thể kéo ra, anh mờ mịt nhìn xung quanh, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghĩ được. Chỉ có vũng bùn đen kịt đưa dây leo lạnh ngắt, dương nanh múa vuốt đánh về phía anh. Tề Mộ không thể nào thích anh. Tề Mộ thích con gái. Hiện tại cô gái này có tên rồi. Tề Mộ không thuộc về anh. Tề Mộ mà anh khắc tận xương tủy, sẽ rời khỏi anh. Trời long đất lở, Doãn Tu Trúc cảm nhận được tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cái chết. Mà lúc này Tề Mộ vậy mà hôn anh, dùng biểu tình ngọt ngào chan chứa vui mừng mà hôn anh. Cậu đang không ngừng hôn anh, cậu đang hôn người trong tưởng tượng của cậu. Doãn Tu Trúc chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn môi có thể đau khổ như vậy. Bóng tối trong lòng bởi vì nụ hôn của Tề Mộ mà lan tràn điên cuồng, lúc rốt cục hòa thành một thể với vũng bùn, Doãn Tu Trúc khóa eo Tề Mộ lại, đè cậu phía dưới. Tề Mộ vẫn đang, góc chuyện audio.com, cười với anh, trong mắt toàn là mê luyến lộ liễu. Doãn Tu Trúc mặt không biểu tình, thô bạo mà vén quần áo cậu lên, nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên thân thể cậu. Đây là của anh, đây chỉ có thể là của anh. Doãn Tu Trúc mút vào xương quai xanh của cậu, điên cuồng mà lưu lại dấu vết màu đỏ, dường như vậy là có thể chứng minh người này là của anh, ai cũng không thể cướp đi. Tề Mộ giơ tay lên, giống như muốn đẩy anh ra. Động tác giống như cự tuyệt này kích thích Doãn Tu Trúc, anh chế trụ cổ tay cậu, cúi người ngậm phấn hồng trước ngực cậu. Tề Mộ rên rỉ, tay trong nháy mắt không có khí lực, cả người mềm tới không còn hình dạng. Nụ hôn Doãn Tu Trúc một đường xuống dưới, thô bạo mà sốt ruột, lúc anh ngậm lấy tính khí Tề Mộ, Tề Mộ thất thanh nói. Không, không cần cái gì, không cần anh ư, nhưng anh muốn cậu, muốn sắp điên rồi. Doãn Tu Trúc kích thích nơi nhạy cảm thân thể cậu, không khó khăn đã khiến cậu bắn ra. Kỳ thực nên dừng lại, không nên tiếp tục nữa. Nhưng vừa nghĩ tới Tề Mộ là bởi vì người khác mà ý loạn tình mê, là bởi vì người khác mà động tình như vậy. Từ nay về sau, anh cũng không thể đến gần Tề Mộ nữa. Không có khả năng có được cậu nữa, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Doãn Tu Trúc cúi đầu hôn cậu, cậy mạnh chiếm hữu cậu. Tiền hí cũng không đầy đủ, độ bôi trơn của tinh dịch cũng không đủ, cho dù mượn gây mê của rượu cồn, đấu đá lung tung như vậy đối với ai mà nói cũng toàn là thống khổ cực đại. Doãn Tu Trúc không muốn hưởng thụ, cả đời chỉ có một lần, anh chính là bươm bướm lao vào lừa. Cách chương.